Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 185, chương 185, công lý cùng chính nghĩa chỉ ở Minh Vương trong tầm bắn. 6/6, cầu đạt, Monkey D. Long cực kỳ tinh tường. Giả sử quân cách mạnh có thể được chiếc chiến hạm này, lại để cho trong tổ chức khoa học gia phá dịch trong đó kỹ thuật cuối cùng nhiều đến đâu chế tạo loại chiến hạm này, coi như cuối cùng vẫn là không cách nào cùng thế giới chính phủ chính diện đối kháng, nhưng là có thể đứng ở thế bất bại, không cần giống như bây giờ vậy riêng lớn quân cách mạnh chỉ có thể hoàn toàn bị thế giới chính phủ đánh bẹp. Có chiếc chiến hạm này, tối thiểu quân cách mạnh ở trên mặt nổi phạm vi hoạt động càng lớn, không cần làm bất cứ chuyện gì đều chỉ có thể ở trong bóng tối tiến hành. Không thể giả được, đây chính là vĩ đại tuyến đường an toàn hết thảy dã tâm gia đều mong mỏi lấy được, tương đương cổ đại binh khí. Minh Vương, Tần Vũ gật đầu, thừa nhận Monkey D. Long thuyết pháp, tuy là chiếc chiến hạm này tạo hình đặc biệt, hoàn toàn có khác với mảnh này trên đại dương bất luận cái gì đội thuyền. Nhưng chúng ta làm sao biết ngươi có phải hay không đang gạt chúng ta? Bạt Hồ Miêu Kuma tuy là cũng bị trong hình Minh Vương tư thế rung động đến rồi, nhưng biểu hiện ra lại bất động thanh sắc nói rằng, các ngươi hẳn nghe nói qua a, cổ đại binh khí, Minh Vương hỏa lực có thể một pháo hủy diệt một hòn đảo. Ta có thể nói với các ngươi, đây là thật, nếu như ngươi lo lắng, đến lúc đó ta có thể mang ngươi lên thuyền, cho các ngươi nhìn cái gì gọi là công lý cùng chính nghĩa chỉ ở Minh Vương trong tầm bắn. Tần Vũ lời nói để Bạt Hồ Miêu Kuma cùng Monkey D. Long hai cái này quân cách mạnh đầu sỏ tim đập thình thịch, tốt, liền xông ngươi ma nhân hai chữ này, ta tin ngươi, Monkey D. Long nói rằng, thành ý ta đã lấy ra. Long, ngươi có phải hay không vậy cũng có chút biểu thị, mà không phải chỉ là trên đầu môi một câu nói đâu. Tần Vũ lắc đầu, ta nghe gấu đề cập qua, Tổng bộ Hải quân hiện tại đã bắt đầu ở quần đảo Sabao đi bày thiên la địa võng tới chờ ngươi đi chui. Ngươi muốn tại bọn họ trong tay cứu đi cha Phan Ga Lo, tối thiểu phải đối mặt tam đại tướng, hai cái thất vũ hải, bên trên vạn hải quân tinh nhuệ, cùng với John Quijote gia tộc đội hình như vậy, mặc dù ta coi là trong tay ngươi cổ đại binh khí. Minh Vương, ngươi phần thắng vẫn như cũ không lớn. Monkey D. Long nhìn thoáng qua Tần Vũ, hơi hơi do dự một chút, hắn liền làm ra quyết định, đại chiến cái kia một ngày, ta có thể ra tay giúp ngươi ngăn lại một viên đại tướng. Đây coi như là ta giúp ngươi làm chuyện thứ nhất. Ta muốn, cái này một phần thành ý đã đủ chưa? Quả nhiên không hổ là có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Ở thế giới chính phủ áp bách dưới mạnh mẽ kéo quân cách mạnh người tài ba, ngươi đã sảng khoái như vậy thẳng thắn, ta đây cũng sẽ không để ngươi thất vọng, mặc kệ ta cuối cùng có thể hay không cứu ra cha Phan Ga Lo. Ở quần đảo Sabao đi đại chiến sau khi kết thúc trong vòng 3 tháng, ta sẽ đem cổ đại binh khí. Minh Vương hai tay dâng, Tần Vũ nói rằng, quần đảo Sabao đi tạm biệt. Monkey D. Long nói rằng, ở ngươi đem Minh Vương giao cho Long thủ bên trong phía trước, ta tuyệt đối sẽ để ngươi nhìn thấy Drovegapang bác sĩ. Bạt Hồ Miêu Kuma nguyên bản không có ý định thất tín với Tần Vũ, hiện tại có Tần Vũ cùng quân cách mạnh hợp tác trong chuyện này, hắn càng là nhanh hơn thúc đẩy Tần Vũ nhìn thấy Drovegapang một chuyện. Tốt, Tần Vũ gật đầu, sau đó toàn thân lôi quang đại phóng, làm chói mắt lôi quang chiếu sáng đêm tối lúc, người hắn đã hóa thành một đạo thiểm điện biến mất, chỉ để lại Bạt Hồ Miêu Kuma cùng Monkey D. Long hai người đứng bình tĩnh ở trên hoang đảo. Ở Tần Vũ sau khi rời khỏi, Monkey D. Long cùng Bạt Hồ Miêu Kuma nhìn nhau, nhưng không có lên tiếng, mà là hóa thành một trận gió hư không tiêu thất rơi. Khoảng chừng thập phần chung sau, biến hóa gió đi Monkey D. Long đặt ở lần nữa về tới trên hoang đảo. Được rồi, ta đã đem hoang đảo phụ cận, phương viên trên 100 cây chi địa đều kiểm tra rồi một lần cũng không thấy tung tích của hắn. Không nghĩ đến hắn chắc là thật rời đi. Monkey D. Long nói rằng, hiển nhiên, vừa rồi đối thoại của bọn họ bị Tần Vũ nghe hết phía sau. Đối với Tần Vũ, Goro Goro Nomi cùng Kenbunsoku Haki kết hợp với nhau sau đó có phạm vi cực lớn cảm giác năng lực đều hết sức kiêng kỵ. Tần Vũ chân trước mới vừa đi, hắn chân sau phải đi thăm dò Tần Vũ tung tích mới vừa rồi dám cùng Bathomiu Kuma nói. Ngươi tin lời của hắn sao? Bathomiu Kuma đối với Monkey D. Long năng lực vẫn là rất yên tâm. Nếu như không biết Tần Vũ năng lực, cái kia Monkey D. Long còn có thể sẽ bị Tần Vũ chui vào chỗ trống. Tựa như mới vừa rồi vậy, không có ở biết Tần Vũ năng lực phía sau. Hắn không phải tin tưởng Monkey D. Long còn có thể không cách nào phòng bị. Ta hy vọng là thực sự. Như vậy ta cũng không cần một chuyến tay không quần đảo xa bao đi. Monkey D. Long cũng không nói gì có tin hay không, mà là trực tiếp dùng hy vọng hai chữ. Cũng đúng vậy à, ta cũng hy vọng đây là thật. Nói vậy chúng ta quân cách mạnh cùng thế giới chính phủ sự chênh lệch liền rút nhỏ một bước dài. Bathomiu Kuma nhìn Monkey D. Long nhất mắt, lập tức hiểu ý của đối phương. Cái này quần đảo xa bao đi Monkey D. Long là sẽ đi. Nhưng nếu như trong trận chiến này Tần Vũ không có lấy ra Minh Vương, cái kia thân ở quần đảo xa bao đi Monkey D. Long có thể hay không hiện thân cái kia liền không nói. Được rồi, dù sao chặn lại một gã đại tướng cũng không phải là một cái dễ dàng sự tình. Độ khó tạm thời không nói, chỉ cần chính là sau đó sẽ đưa tới thế giới chính phủ trọng điểm chăm chỉ truy sát điểm này. Liền do không được Monkey D. Long cùng Bathomiu Kuma không thận trọng đối đãi. Nhất là đối với lấy phủ định thế giới chính phủ vì mục tiêu quân cách mạnh mà nói. Mỗi một lần nhằm vào thế giới chính phủ cùng tổng bộ hải quân hành động thì càng thêm cẩn thận. Trọng 6, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.